Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Trong 3 ngày. Ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức. 1. Đây là nói, chung quanh còn có người, mà người kia tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc cứu được An An. Theo Hạ Thần An tiếng nói kết thúc, hắn nắm vuốt một cây rất nhỏ châm, từ vừa mới đâm bị thương Hạ Vãn An người kia bên người đứng lên. Hắn nhìn quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh, căn cứ từ mình xạ kích kinh nghiệm, rất nhanh tính ra ra bắn ra gây tê châm người vị trí đại khái phương vị cùng khoảng cách. Sau đó liền hướng về phía cách đó không xa vứt bỏ mấy cái thùng đựng hàng chạy đi. Hạ Thần An đem thùng đựng hàng chỗ có thể ẩn thân địa phương tất cả đều tìm mấy lần, lại không tìm tới một bóng người. Hạ Thần An chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần, xác định nơi này cất giấu người đã đi, lúc này mới quay trở lại đến Hàn Kinh Niên mấy người bên người. Các ngươi đi trước bệnh viện xử lý vết thương, ta lưu tại nơi này liệu về sau. Ta đoán chừng cục cảnh sát người không sai biệt lắm cũng phải đến. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, trước nhìn về phía Trương Đặc Trợ. Trương Đặc Trợ hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, biết hắn là tại hỏi thăm mình, vừa mới kiểm tra qua những cái kia bị đánh bại trên mặt đất người tình huống. Thế là vội vàng mở miệng về, những người kia đều không đứng dậy nổi, sẽ không còn có vừa mới tình huống phát sinh. Nghe xong lời này, Hàn Kinh Niên lúc này mới đối lấy Hạ Thần An khẽ gật đầu một cái, đồng ý lối nói của hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Hạ Thần An chợt cười, yên tâm đi, ta thân yêu muội phu, tại không được đến ngươi nhân chi trước, ta sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Thần An thành công nhận được hai đạo ánh mắt. Một đạo là đến từ Hàn Kinh Niên lạnh như băng quét ngang, một đạo là đến từ Hạ Vãn An tức giận nhìn chằm chằm. Khụ khụ, tại song trọng giáp công hạ, Hạ Thần An giơ tay lên, che khóe môi ho khan hai tiếng, sau đó liền khoát tay áo, đi nhanh đi, bái bai. Chờ Hàn Kinh Niên mấy người lên xe lần lượt rời đi về sau, có mấy chiếc xe cảnh sát minh lấy địch từ đằng xa ra. Không nhiều lắm một hồi, một chỗ thân tàn chật vật người đều bị mang tới xe cảnh sát. Đợi đến xe cảnh sát một cỗ tiếp lấy một cỗ lái đi, thẳng đến cái cuối cùng rời đi, Hạ Thần An lên xe, dẫm chân ga rời khỏi về sau, toàn bộ vứt bỏ nhà máy triệt để yên tĩnh trở lại. Bình minh đến trước đêm, phá lệ đen, một trận gió thổi tới, xen lẫn từng tia từng sợi mùi máu tanh. Tại dạng này hoang vu mà quỷ dị địa phương, có một người từ nơi không xa một cái trong hồ nước chui ra. Hắn một tay chống đất, vượt lên bờ về sau, không thèm đếm xỉa đến toàn thân tích táp chảy xuống trôi nước, trực tiếp đối ngay phía trước không nhìn thấy cuối Ngọc Mễ. Tới câu, ra đi. Tiếng nói kết thúc một khắc này, một người mặc hỏa hồng sắc đồ thể thao nữ nhân, dáng người nhanh nhẹn gỡ ra bắp ngô, đi ra. Lão bản, Hà Triệt từ trong túi sờ soạng một chi cùng loại với súng ống đồng dạng đồ vật, ném cho Trần Thương, thứ này trả lại ngươi. Trần Thương tiếp nhận súng gây mê, do dự một chút lại mở miệng, lão bản, nếu không cái này súng gây mê vẫn là lưu cho ngươi. Trần Thương còn không có nói hết lời, liền nhận được Hà Triệt quét tới ánh mắt. Nàng lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đem súng gây mê nhét vào lưng quần sau trong túi. Hà Triệt lúc này mới lại mở miệng, mặt khác, cái kia để nhà đầu phấn đấu quên mình cản đao nam nhân, trong 3 ngày, ta muốn biết hắn toàn bộ tin tức. Vâng, lão bản. Dừng một chút, Trần Thương thấy Hà Triệt một bộ muốn đi tư thế, lại vội vàng ra tiếng, lão bản, nơi này nhiệt độ tương đối thấp, ngài dạng này sẽ cảm mạo, nếu không về trước ta trên xe, thay quần áo khác. Không cần. Không đợi Trần Thương nói hết lời, Hà Triệt lên tiếng đánh gãy nàng. Ta không lạnh hát gì. Ngoặc kép, số 13 tăng thêm đã đưa đạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.